Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đám người Lâm Hà nhìn thấy Lôi Lực rời khỏi, trong lòng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Lâm Động biểu hiện cực kỳ là kinh người, nhưng thực sự đánh nhau với cả một người đã sớm có danh tiếng thiên tài như là Lôi Lực thì trong lòng bọn họ cũng không thấy gì là tốt. Cho nên có thể tránh được giao thủ vào lúc này, đương nhiên đó chính là tình huống tốt nhất rồi. Lâm Hà, xem ra Lâm gia của ngươi rốt cuộc đã xuất hiện một tiểu tử đặc biệt khác thường đó nhỉ. Ngô Vân lúc này nhìn Lôi Lực rời đi, mới xoay người lại, ánh mắt lướt qua trên người của Lâm Động và cuối cùng nhìn về phía Lâm Hà cười nói. Lâm Hà trợn mắt nhìn hắn một cái, chợt vỗ vỗ bả vai của Lâm Động hãnh diện mà cho biết. Đó là đương nhiên thôi, lấy tốc độ tu luyện của biểu đệ Lâm Động, muốn vượt qua các ngươi không phải chuyện khó đâu. Đối với cả sự tin tưởng của Lâm Hà, Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía của Ngô Vân cười nói. Hôm nay đa tạ huynh rồi. Hắn đương nhiên là có thể nhận ra Ngô Vân mang theo người xuất hiện, mục đích thực sự là quấy rối, khiến cho Lôi Lực không cách nào hạ thủ với mình được. Ấy, có gì phải tạ ơn, chúng ta cùng với cả Lôi Lực cũng coi như là đối đầu, có thể làm cho hắn khó chịu một chút thì đó việc ta rất là thích đó. Ngô Vân khoát tay mà cười nói. Hắn không dám tỏ thái độ gì trước mặt của Lâm Động, bởi vì khi nãy nhìn thấy Lâm Động giao thủ với cả Lôi Lực, hắn đã nhận ra thực lực của người này về sau sẽ không yếu hơn hắn một chút nào. Lâm Động cười cười, xem ra quan hệ và của Cuồng Đao Võ Quán cùng với cả hai nhà Lôi Tạ không được tốt cho lắm. Nhưng mà như vậy mới là tin tức tốt cho Lâm gia. Dù sao nếu như là tam đại thế lực liên hợp, cho dù cộng thêm Lâm Khiếu mới khôi phục lại thực lực, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại được. Ôi, thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Lâm Động, hẹn gặp lại ngươi vào cuộc săn thú. Bất quá đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi giao thủ đó, hy vọng có thể đánh cho thống khoái một chút đó. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi Ngô Vân phất tay áo, sau đó xoay người dẫn người rời đi. Chúng ta cũng trở về thôi. Nhìn thấy người bên ngoài cũng đã rời đi, Lâm Động cười lên một tiếng, nghiêng đầu hướng về phía đám người Lâm Hà mà nói. Được. Đã trải qua trận xung đột vừa rồi, đám người Lâm Hà cũng không muốn ở lại lâu, lập tức gật đầu. Dưới cái nhìn soi mói của những người còn lại, chen chúc nhau mà kéo nhau ra về. Sau khi trở lại Lâm gia, Lâm Động cùng với cả Thanh Đàn không lập tức trở về Tiếu Sơn Đầu, nghĩa là nhà nhỏ dưới chân núi của mình. Nhẩm tính thời gian, hôm nay vừa đúng là cuối tháng, chính là thời điểm tụ tập liên hoan của Lâm gia. Vào thời điểm này của mỗi tháng, các thành viên trọng yếu của gia tộc đều tập hợp lại rồi báo lại tình hình trong tháng. Nếu như trước đây Lâm Động không có cách nào tham gia loại tụ họp này, nhưng mà sau khi mà tộc hội kết thúc, địa vị của hắn ở trong Lâm gia lên như là diều gặp gió. Thậm chí hắn cũng có một vị trí ở trong buổi tụ họp của gia tộc hôm nay. Lúc này trăng non đã lên cao, ánh trăng lạnh như băng chiếu nghiêng xuống bao phủ cả mặt đất. Hậu viên của Lâm gia vào lúc này hết sức là náo nhiệt. Hơn 10 người ngồi quanh một cái bàn tròn lớn, tiếng cười rộn rã không ngừng. Lâm Động ngồi ở vị trí bên trái, phía dưới hắn còn có Lâm Hà, Lâm Hoành và những tiểu bối ưu tú ở trong Lâm gia. Điều duy nhất làm cho Lâm Động có chút vui mừng trong buổi liên hoan này chính là gặp được Lâm Khiếu. Người cha vẫn bận rộn với cả công việc ở Hỏa Viêm Trang trong suốt thời gian vừa qua của mình. Ở vị trí thủ tọa của bàn ăn đương nhiên là Lâm Chấn Thiên. Giờ phút này thì lão nhân gia đang trò chuyện với cả Lâm Khiếu, bàn về một số tình huống của Hỏa Viêm Trang trong thời gian gần đây. Sau khi kiểm tra xong thì hắn thỏa mãn gật đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Động. Hôm nay thì ta nhận được tin tức, cái bọn tiểu tử các ngươi lại đánh nhau với cả đám tiểu tử của Tạ gia, hơn nữa còn kéo cả tiểu tử của Lôi Lực, của Lôi gia vào cuộc chứ gì. Tất cả ánh mắt trên bàn ăn đều nhìn về phía Lâm Chấn Thiên, khi mà nghe lão nói như vậy, sắc mặt của một số người hơi trầm xuống, liếc mắt nhìn về phía con cái của mình. Trước đây thì chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra, nhưng mà lần nào thì con cái của bọn họ cũng bị đánh tới mức mặt mày mặt mũi đầy đất trở về. Thấy tình hình như vậy thì trong lòng bọn họ cũng có chút uất nghẹn. Đi tìm đối phương lý luận nhưng mà lại bị cái câu bọn trẻ đùa giỡn làm cho á khẩu không trả lời được. Phụ thân, chuyện này hơn phân nửa là do nha đầu Lâm Hà gây ra. Đợi sau khi trở về con sẽ dạy dỗ lại nó. Lâm Khẳng ở một bên trầm giọng mà nói. Không cần. Bọn họ lần này đâu có dám làm cho Lâm gia ta mất mặt chứ. Lâm Chấn Thiên khoát tay cười. Xem ra lão nhân hình như là có điều gì vui vẻ. Lão cười nói. Tiềm lực của tên tiểu tử Lâm Động này quả thực mạnh hơn so với cả Lâm Khiếu lúc trước. Lần này không chỉ đánh bại hai tiểu tử tầng thứ 7 của Tạ gia mà còn chống đỡ được lôi lực. Cái bản lĩnh này làm cho những người biết nhìn biết khen không dứt miệng đó. Hả? Nghe được câu nói này, những người ngồi ở đây đều có chút kích động. Lâm Khiếu lại càng kinh ngạc hơn nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là chưa từng ngờ tới Lâm Động giao thủ với cả lôi lực lại không phải chịu thất bại. Là sự thật sao? Lâm Khiếu không nhịn được mỏi nhi tử. Đối diện với cả ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Lâm Động đành phải miễn cưỡng gật đầu trả lời. Dạ, con thì thi triển thông bối quyền, còn lôi lực thì vẫn chưa sử dụng võ học, cho nên không thể coi là ngang tay đâu. Nhưng mà lôi lực đã sớm bước chân vào tầng thứ 9 tối thể, ngươi sử dụng thông bối quyền cũng chỉ coi là sự bù đắp chênh lệch mà thôi. Lâm Khẳng vui vẻ chen vào. Cái gì? Lâm Động đã tấn nhập tầng thứ 8 thối thể rồi sao? Lâm Chấn Thiên tươi cười mà hỏi. Lâm Động trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngoài mặt chỉ có thể gật đầu. Tốt rồi, tốt lắm, hảo tôn nhi. Xem ra Lâm gia ta rốt cuộc cũng xuất hiện một thiên tài không kém gì Lôi gia rồi, tốt lắm. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Lâm Chấn Thiên không nhịn được mà phá lên cười. Nghe được tiếng vui mừng của phụ thân, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cũng khẽ mỉm cười. Riêng Lâm Mãng ở bên cạnh thì sắc mặt có chút phức tạp. Cách kỳ săn bắn chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Trong khoảng thời gian này ngươi cần phải cố gắng mà tu luyện. Cần thứ gì cứ việc nói. Chỉ cần Lâm gia ta có, tuyệt đối sẽ không cất giấu. Lâm Chấn Thiên vuốt râu cười nói. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, không ít người ở trong lòng đều giật mình. Câu này có nghĩa là lão đã coi Lâm Động là một mầm ươm tốt nhất để mà bồi dưỡng. Trước kia thì Lâm Khiếu cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong mắt đám người Lâm Hà có chút hâm mộ, nhưng mà thành tích gần đây của Lâm Động đúng là không ai có thể bằng được. Đa tạ gia gia. Quan sát vẻ mặt của mọi người, Lâm Động ngoài miệng mặc dù từ chối nhưng mà trong lòng không muốn nhận. Có thạch phù thần bí rồi, tài nguyên của Lâm gia đối với hắn thì cũng không còn lực hấp dẫn nữa. Đương nhiên câu này không thể nói ra được. Mặc dù bây giờ hắn không cần tài nguyên của Lâm gia, nhưng vào một số thời điểm cũng có thể sử dụng một chút. Nếu cứ sử dụng thạch phù tu luyện thì tốc độ sẽ cực nhanh, khiến cho người khác phải nghi ngờ. Lúc này Lâm Chấn Thiên khoát tay cười, rồi muốn thương lượng về chuyện gia tộc với những người khác, nên buổi tụ họp này mới từ từ chấm dứt. Lâm Chấn Thiên đi xa, những tiếng cười sang sảng vẫn không ngừng truyền đến. Lâm Động nắm chặt đôi tay của lão nhân đã đem hy vọng đặt ở trên người của mình, giống hắn lúc trước đem hy vọng đặt lên trên người của Lâm Khiếu. Gia Gia, xin cứ yên tâm đi ạ. Nguyện vọng của Gia Gia, con sẽ giúp người thực hiện. Lâm Động thì thảo tự nói rồi chợt ngẩng đầu, khóe môi cong thành hình vòng cung, thoáng có chút băng lãnh. Quay trở lại, ở trong phòng thì Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từng ly từng tí từ trong người lôi ra chiếc hộp gỗ, sau đó dùng hai ngón tay gắp lấy một quả địa hoàng quả. Khi mà địa hoàng quả tiếp xúc với cả không khí, liền lan tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta phải say mê. Lâm Động nhìn địa hoàng quả, rồi đem nó đặt vào trong lòng bàn tay phải. Sau đó tâm niệm vừa chuyển, một tia nguyên lực bắt đầu từ bên trong mầm mống nguyên lực chảy ra, cuối cùng chảy vào bên trong thạch phù đang ẩn tàng ở trong lòng bàn tay phải của hắn. Ông... Khi mà được nguyên lực rót vào, chỉ thấy những ký hiệu không rõ dưới lòng bàn tay của Lâm Động bây giờ đã sáng. Một tia sáng kỳ dị xuyên qua những lỗ chân lông bao trùm lên địa hoàng quả. Tiếp xúc với cả ánh sáng chiếu rọi kia, địa hoàng quả nhanh chóng héo rũ. Và cuối cùng những luồng sáng kia đan vào nhau, hóa thành hai viên đan dược màu vàng đậm, nằm yên ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này, trong mắt của Lâm Động cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Trong lòng hắn có cảm giác thạch phù này càng lúc càng thần bí thì phải. Nghe nói có một số người thực lực cực mạnh, có khả năng sử dụng tinh thần lực để mà ngưng tụ thành ký hiệu. trong đó ẩn chứa sự thần hiệu vô cùng. Chẳng lẽ thạch phù này cũng bởi vì vậy mà ra đời sao? Lâm Động cầm hai viên đan dược đã nguội lạnh ra chiều suy nghĩ. Đúng là hắn có nghe nói về một số chuyện này, nhưng mà không chỉ đối với hắn, mà chuyện này đối với cả những người như là Lâm Khiếu cũng cảm thấy có chút xa vời. Còn đối với cả người bên ngoài, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. So với cả Đại Viêm Vương triều rộng lớn kia, Thanh Dương Trấn quả thực là quá nhỏ bé. Thế giới bên ngoài ta cũng muốn xông pha một lần. Lâm Động mỉm cười, trong lòng xuất hiện hào khí. Hắn tin tưởng bước chân của hắn sẽ không dừng lại ở cái Thanh Dương Trấn nhỏ nhoi này đâu. Nhưng mà muốn làm được điều này, đầu tiên là cần phải cố gắng tu luyện đã, sau đó mới tính tiếp được. Hào khí ở trong lòng của Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan. Hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Hiện tại hắn còn chưa đứng đầu tại Thanh Dương Trấn, nói chi tới thế giới bên ngoài với bao nhiêu cạm bẫy và nguy hiểm. Đem một viên đan dược màu vàng đậm đang cầm trong tay bỏ vào trong miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được linh dược tinh thuần như là con sông quần quận đang khuếch tán ra ở trong người. Miệng hắn nở ra một nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hấp thu dược lực, không ngừng phát triển mầm mống nguyên lực ở trong kinh mạch mình. Kể từ ngày mà Lâm Động ra tay thu thập đám tiểu bối của Tạ gia, lại còn giao thủ bất bại với cả Lôi Lực, danh tiếng của hắn ở trong đám tiểu bối Lâm gia cũng tăng vùn vụt. Căn cứ vào tình hình hiện tại, có lẽ đã vượt qua đám người Lâm Hà và Lâm Hoành rồi. Đã là thiếu niên đương nhiên phải có sự nhiệt huyết. Trước kia khi mà đánh nhau với cả đám tiểu bối của hai nhà Lôi Tạ, bọn họ cũng không bị đánh tới mức mặt mũi đầy đất, mà còn bị người khác cười nhạo. Nhưng mà khi Lâm Động xuất hiện, đã làm xoay chuyển cục diện. Ít nhất là khi gặp phải đám tiểu bối của Tạ gia trong Thanh Dương Trấn, bọn chúng cũng không dám không kiêng nể gì cả như trước đây. Mà đối với cả việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động cũng không có ý kiến gì cả. Phần lớn thời gian của hắn vẫn chuyên tâm tu luyện. Nếu có thời gian hạ sơn tới Lâm gia, hắn cũng chỉ tới võ học quán tìm hiểu. Đôi khi được người khác mời, hắn có thể chối được thì chối, chứ cũng không khoa trương tới mức ở trong Thanh Dương Trấn. Với cuộc sống thầm lặng này của Lâm Động, hai tháng cứ lặng lẽ mà trôi qua. Ở trong hai tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không hề bận ngừng trị. Dưới sự nỗ lực tu luyện, mầm mống nguyên lực trong kinh mạch thì càng lúc càng lớn mạnh. Đôi khi hắn thử trùng kích đan điền chi chướng, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được bức tường ngăn cản kiên cố này cũng đã lung lay sắp đổ. Hai tháng tu luyện với 10 viên đan dược được tinh luyện từ địa hoàng quả, cộng thêm 2 viên đan hoàn hỏa huyết chi còn thừa lần trước, tất cả đã bị hắn sử dụng hầu như chẳng còn. Bởi vậy Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại giao dịch phường, lấy linh dịch thạch phù đổi 10 gốc tam phẩm linh dược mới đủ để hỗ trợ cho việc tu luyện trong vòng 2 tháng. Đương nhiên là khi trở lại giao dịch phường thì Lâm Động cũng cẩn thận thay đổi nơi giao dịch. Chuyện linh dịch thạch phù có liên quan đến thạch phù thần bí cho nên phải cẩn thận một chút. Mà ở trong 2 tháng này, ngoại trừ Lâm Động có tiến triển không tệ, thì sự tiến triển của Thanh Đàn lại càng làm cho mọi người phải trợn mắt há mồm. Có lẽ bởi vì thể chất thần kỳ, Thanh Đàn tu luyện không sử dụng bao nhiêu linh dược, nhưng mà tốc độ tu luyện của nàng cũng chỉ kém một chút so với cả Lâm Động có thạch phù thần bí mà thôi. 2 tháng với điều kiện vô cùng thuận lợi, Thanh Đàn trực tiếp tiến vào tầng thứ 7 của tối thể. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Mặc dù là vậy, nhưng mà tốc độ hấp thu nguyên lực trong cơ thể của Thanh Đàn dường như đã vượt xa người bình thường. Đối với tình trạng quỷ dị của Thanh Đàn, Lâm Động cũng chỉ biết ngây ngốc mà thôi. Thậm chí vào một lần Lâm Khiếu trở về nhà, sau khi biết được việc này cũng kinh ngạc trợn mắt. Nhưng cho dù có suy nghĩ như thế nào, cũng không biết được tại sao lại như vậy. Và cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ có thể kết luận tất cả là do thể chất đặc thù của Thanh Đàn mà thôi. Mặc dù có nhiều tương đối ngỡ ngàng, nhưng mà Lâm Khiếu và Lâm Động thì vẫn có thể cảm giác được thể chất của Thanh Đàn có chỗ không tầm thường. Đối với cả loại không tầm thường này, có mừng cũng có lo. Bởi vậy sau khi mà hai cha con thương lượng một phen đã quyết định dặn Thanh Đàn là phải giữ kín chuyện này. Dù sao thì không ai biết được một khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ mang tới phiền toái gì. Mặt khác, sau khi mà nhìn thấy tốc độ tu luyện của Thanh Đàn nhanh như vậy, Lâm Động cũng trở lại võ học quán của Lâm gia, tìm một ít võ học thích hợp cho nữ hài tử tu luyện. Sau đó hắn sử dụng quang ảnh của thạch phù hoàn thiện những võ học này, sau đó bắt tay vào việc dạy cho Thanh Đàn. Như vậy sẽ giúp cho Thanh Đàn có khả năng phòng vệ. Càng gần đến ngày săn bắn thì Thanh Dương Trấn càng thêm náo nhiệt hơn. Mặc dù hiện giờ cách cuộc săn bắn vẫn còn khoảng ước chừng 2 tháng, nhưng mà nó cũng không ngăn cản được mọi người bàn luận về vấn đề này. Mọi người đều biết hoạt động săn bắn này chính là cuộc chơi của mấy thế lực lớn ở trong Thanh Dương Trấn. Mỗi một lần săn bắn, các thế lực đều muốn giành lấy phần thưởng. Số phần thưởng này đương nhiên là nhiều và được góp lại từ các thế lực tham gia. Thế lực nào có thể thủ thắng thì tất cả số phần thưởng này đều thuộc về họ. Giống như là chơi ba cây thì góp gà vậy. Ở trong quá khứ thì hai nhà Lôi Tạ đã mượn cuộc thi săn bắn này để mà giành phần thưởng, khiến cho Lâm Gia và Cuồng Đao Võ Quán không ít lần đỏ mắt. Còn về cuộc săn bắn lần này, tất nhiên có rất nhiều người suy đoán người thắng cuối cùng sẽ là ai ở trong bốn thế lực lớn kia. Đương nhiên là thế lực được dự đoán nhiều nhất thì vẫn là Lôi Gia, gia tộc có thực lực mạnh nhất ở Thanh Dương Trấn. Vị trí đệ nhất Thanh Liên ở trong trấn thì chưa ai có thể lay động được. Và theo như lời đồn đãi, Lôi Lực kia rất có thể trước cuộc thi săn bắn bước vào địa nguyên cảnh. Và nếu thực sự như vậy thì có tới 8 phần 10 Lôi Gia sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này. Trong ánh hào quang của Lôi Lực thì tiểu bối của Tam Đại Thế Gia còn lại có chút mờ nhạt. Đối với cả đàm luận suy đoán người bên ngoài, do Lâm Động im lặng chú tâm tu luyện nên không hay biết gì. Cho dù biết đi nữa, e rằng hắn cũng sẽ chẳng quan tâm. Trước khi có kết quả, mọi sự suy luận đều không hề có tác dụng. Do chăm chỉ tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến tầm giữa tháng 2 thì việc tu luyện của Lâm Động có tiến triển lớn. Trong 2 tháng này hắn đã trùng kích đan điền chi chướng gần 100 lần. Và trong một lần chuẩn bị chu đáo, sự hăng hái của tinh thần nó đã hoàn toàn đã bị phá tan. Khi mà mầm mống nguyên lực mang theo sự vui sướng như điên của Lâm Động đột phá chướng ngại, ào ào tiến vào trong đan điền, thì Lâm Động có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang lột xác từ sâu bên trong. Cái loại cảm giác này thì giống như là tiềm năng thăng thiên, có nghĩa là rồng bay lên trời, ngư cá nhập biển rộng. Tiến vào tầng thứ 9 của tối thể cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Động. Tu luyện hơn 2 tháng, hơn nữa còn sử dụng rất nhiều linh dược đan hoàn, mà mống nguyên lực trong cơ thể hắn đã sớm đạt đến trình độ đủ để đột phá chướng ngại đan điền. Trải qua thời gian tích góp, dã tâm của Lâm Động cũng lớn hơn. Hắn muốn trong thời điểm đột phá tới tầng thứ 9 cũng sẽ tiến hành trùng kích luôn địa nguyên cảnh. Cái ý nghĩ này đúng là có chút điên cuồng. Tầng thứ 9 của tối thể với cả địa nguyên cảnh mặc dù chỉ cách nhau một bước, nhưng mà chênh lệch giữa chúng lại cực kỳ to lớn. Không hề khoa trương khi mà nói rằng một cao thủ địa nguyên cảnh có thể dễ dàng giải quyết 3-4 tên tầng 9 tối thể. Đó chính là sự chênh lệch giữa hai cảnh giới. Rất nhiều người lúc đạt tới tầng thứ 9 của tối thể đều yên lặng tu luyện tiếp, đợi khi mà nguyên lực trong đan điền phát triển đến một mức độ nhất định mới dám trùng kích địa nguyên cảnh. Số người có ý nghĩ như Lâm Động thì cực kỳ là ít. Đương nhiên là ý nghĩ này tuy nói là điên cuồng, nhưng đối với cả Lâm Động mà nói cũng không phải là hoàn toàn không thể làm. Mầm mống nguyên lực quán so với cả người bình thường vốn đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn đã hấp thu rất nhiều đan hoàn linh dược, và trong tay còn có dự trữ không ít. Hắn thật sự là có năng lực này. Một làn hơi màu trắng từ trong cổ họng của Lâm Động phun ra, tự như là một loại mũi tên khí. Hai mắt khép hờ của Lâm Động cũng từ từ mở ra. Trong bụng truyền ra một cảm giác ấm áp, làm cho cả người đều tràn đầy lực lượng. Sau khi đan điền được khai mở, quả nhiên không giống như là trước kia. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, tinh thần của Lâm Động cũng có chút phấn khởi. Đan điền khai mở đối với cả con đường tu luyện mà nói, quả thực chính là có tầm quan trọng không cách nào hình dung được. Đây là nền móng then chốt nhất ở trong lúc tu luyện. Sau khi tiến vào địa nguyên cảnh, có thể tu luyện công pháp bí tịch. Đến lúc đó uy lực của nguyên lực cũng sẽ được gia tăng lên. Bí tịch, hai chữ thật là đơn giản, nhưng mà có thể tạo nên vô số tranh chấp. Bí tịch khác với cả võ học. Võ học có năng lực lớn nhất là dẫn phát nguyên lực, nhưng mà bí tịch lại có thể cường hóa nguyên lực. Dựa theo một chút tin tức mà Lâm Động biết được, công pháp bí tịch cũng có phân chia cấp bậc, nhưng mà nó không phức tạp như là võ học. Nó thì chỉ được chia làm 3 cấp bậc. Từ thấp đến cao là tam lưu bí tịch, nhị lưu bí tịch, nhất lưu bí tịch. Đơn giản, thông dụng nhưng mà thực tế. Ở trong Lâm gia cũng có một quyển công pháp bí tịch, chẳng qua chỉ là tam lưu bí tịch mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, bản gốc của bí tịch này vẫn luôn do Lâm Chấn Thiên tự mình bảo quản. Trong gia tộc chỉ có cao thủ bước vào địa nguyên cảnh mới có thể biết được sự tồn tại của bí tịch và tu luyện nó. Đối với cả bản công pháp bí tịch kia, Lâm Động thì rất tình cờ mới được nghe Lâm Khiếu đề cập sơ lược qua về nó. Tuy rằng không được nghe rõ ràng cho lắm, nhưng mà hắn cũng hiểu được vật này có tầm quan trọng lớn đến mức nào. Ở trên giường thì Lâm Động lắc đầu, gạt đi những tạp niệm trong đầu. Hiện tại nghĩ đến những việc này còn hơi sớm. Chờ sau khi hắn chân chính bước vào địa nguyên cảnh, Không cần hắn nói, Lâm Chấn Thiên cũng sẽ đem bí tịch kia cho hắn tu luyện. Lâm Động đưa tay sờ dưới gối, sau đó lấy ra hai cái bình. Trong một cái bình nhỏ mang kiểu dáng cổ xưa của Trung Quốc, có chứa chừng khoảng 10 viên đan hoàn có màu sắc sặc sỡ. Cái bình còn lại thì tràn ngập hàn khí dày đặc. Những viên âm châu trắng như tuyết ở trong đó tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Đầu tiên thì Lâm Động lấy ra hai viên đan hoàn bỏ vào miệng, mất gần nửa giờ mới hấp thu được toàn bộ dược lực hồng hồn của chúng. Sau khi hấp thu xong, nguyên lực trong đan điền quán đã có vẻ sôi trào. Cảm thụ được nguyên lực quần quận trong đan điền, Lâm Động mới từ trong một bình khác lấy ra một viên âm châu. Hàn khí lạnh thấu xương kia cho dù là bị nguyên lực trong lòng bàn tay Lâm Động bao bọc, nhưng mà vẫn cảm giác được một sự đau đớn truyền tới. Địa nguyên cảnh chính là cảnh giới âm sát khí có thể dung hợp với cả nguyên lực, khiến cho nguyên lực trở nên mạnh mẽ hơn. Mà trong giai đoạn này, điều tối quan trọng nhất chính là hấp thu được âm sát khí ở trong thiên địa. Đương nhiên thì âm sát khí phổ thông trong thiên địa, Lâm Động cũng không để vào trong mắt. Những viên âm châu được hấp thu từ cơ thể của thanh đàn có thể đạt tới ngũ phẩm đẳng. Nếu như có thể dung hợp thành công, vậy thì uy lực đương nhiên là cường hãn hơn bình thường. Cầm lấy viên âm châu này, Lâm Động hít một hơi thật sâu, sau đó không dám chậm trễ mà trực tiếp bỏ vào trong miệng. Khi mà âm châu tiến vào trong cơ thể, thân thể của Lâm Động cơ hồ trong nháy mắt cứng ngắc lại. Hàn khí lạnh như băng điên cuồng khuếch tán, trên da cũng xuất hiện một tầng băng mỏng. Hơi lạnh thấu xương từ trong cơ thể truyền ra, nhưng mà đây cũng là lúc mà trạng thái cơ thể của Lâm Động tốt nhất, cho nên mới có thể chống lại được sự ăn mòn của hàn khí âm hàn kia. Kẹt, kẹt. Sắc mặt của Lâm Động trắng bệch, hàm răng không ngừng run lên cầm cập. Hắn có thể cảm giác được viên âm châu khi mà vừa vào trong cơ thể đã nhanh chóng xông vào tận trong đan điền quán. Mà khi viên âm châu tiến vào trong đan điền vốn đang an tĩnh trong nháy mắt, khí thế đã mạnh như là rời sông lấp biển. Cảm thụ được nguyên lực và âm sát khí giống như là núi lửa đang phun trào, sắc mặt của Lâm Động cũng có chút biến hóa. Tới lúc này hắn mới phát hiện ra rằng chuyện này đúng là không đơn giản. Đối mặt với cả sự ăn mòn của âm sát khí hiện tại, nguyên lực trong đan điền quán không cách nào chống lại được. Động tĩnh trong đan điền phát ra càng lúc càng lớn, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ sau, sắc mặt của Lâm Động trở nên tái nhợt. Một ngụm máu tươi nhịn không được mà phun ra ngoài. Ở trong máu tươi đó còn có một vài mảnh băng vụn nữa. Rất hiển nhiên là hành động lần này của Lâm Động đã thất bại rồi. Đáng tiếc thật đó. Lâm Động lau đi vệt máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào trở lại. Đầu tiên là hắn tiếc hận lắc đầu. Sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận thấy tuy rằng trùng kích địa nguyên cảnh thất bại, nhưng mà cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Hơn nữa, không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất bây giờ ở trong đan điển quán có một tia âm sát khí vô cùng nhỏ bé dung hợp vào bên trong nguyên lực. Mặc dù cực ít, nhưng đây là một loại tiến bộ. Trước khi cất mấy cái bình, Lâm Động nhỏ hai giọt linh dịch thạch phù vào trong miệng, sau đó đi ra khỏi phòng. Mặc dù mất một viên âm châu, chỉ dung hợp được vẻn vẹn một tia âm sát khí nhỏ nhoi, nhưng mà đối với cả người có nhiều âm châu như là Lâm Động mà nói, đây cũng không phải là vấn đề mất mát quá lớn. Có kinh nghiệm lần này cho hắn lòng tin, tỷ lệ thành công lần sau sẽ tăng thêm một chút thôi. Bước vào địa nguyên cảnh chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thời gian như nước thấm thoát thoi đưa, thu đông qua tới, hoa tuyết phủ trắng một vùng đất đẹp tuyệt vời. Khi mà Thanh Dương Trấn bị hoa tuyết bao phủ, lòng người cũng sôi trào tới cực đỉnh điểm, bởi vì hiện giờ chỉ còn cách hoạt động săn bắn chưa tới 10 ngày nữa. Ở trong rừng trên một bãi đất trống bị tuyết phủ giật thật là dày, hai thân ảnh chuyển động rất là nhanh, quyền trưởng giao nhau, kình phong mạnh mẽ làm cho tuyết đọng trong vòng bán kính một trượng bị đánh bay. Hai thân ảnh, một trầm ổn, một phiêu giật như là hồ điệp, tay ngọc vung trường xảo diệu linh hoạt, đúng là có phong vận ưu nhã. Ầm. Song trưởng giao nhau, bả vai của một đạo thân ảnh run lên, triệt tiêu kình lực, mà thiếu nữ kia cũng lùi lại mấy bước. Thôi, chẳng chơi nữa đâu, kiểu gì mày cũng đánh không lại. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn thiếu niên trước mặt, giận dỗi mà nói. Nhìn thiếu nữ đang giận dỗi, Lâm Động mỉm cười. Trong lòng đối với cả tiến bộ của nàng cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thanh đàn dưới sự giúp đỡ của hắn, cộng thêm thể chất đặc thù, thực lực cũng chuẩn bị đột phá bước vào tầng thứ 8 của thối thể. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lâm Động cũng dạy cho thanh đàn một số môn võ học. Nàng tu luyện cũng tương đối là thành thục. Thanh đàn bây giờ không còn yếu ớt như trước kia. Theo như Lâm Động suy đoán thì ở trong đám tiểu bối của Lâm gia, người có thể vượt qua thanh đàn sợ rằng cũng chỉ có hai người Lâm Hoành và Lâm Hà mà thôi. Này Lâm Động ca, còn mấy ngày nữa là tới cuộc thi săn bắn, huynh phải cố gắng lên đấy. Thanh Đàn đến gần Lâm Động, vươn cánh tay nhỏ bé phủi những bông tuyết ở trên bả vai của hắn xuống, thản nhiên mà cười nói. Nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều ở trước mặt, Lâm Động cũng gật đầu cười, vươn tay thân mật vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của Thanh Đàm. Nhưng mà lúc này bàn tay hắn chạm vào cái đầu của nàng, thân thể Lâm Động chợt cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Động, cái thạch phù thần bí ở trong lòng bàn tay của hắn vào thời khắc này đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Khi mà đạo ánh sáng mãnh liệt này xuất hiện, Thanh Đàn lập tức ngất đi. Mà trong lúc Thanh Đàn hôn mê, bàn tay của Lâm Động lại bộc phát ra một cỗ hấp lực cường hãn. Dưới cái loại hấp lực này, âm sát khí khủng bố trong cơ thể của Thanh Đàn giống như là nước thủy triều dữ dội tuôn ra, cuối cùng dọc theo bàn tay ùn ùn kéo vào trong cơ thể của Lâm Động. Dưới sự ăn mòn khủng bố của hàn khí, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, bên ngoài cơ thể của Lâm Động đã bao phủ một tầng băng mỏng. Thân hình hắn vào lúc này đã biến thành một băng nhân quỷ dị. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho trong lòng Lâm Động dâng lên một nỗi sợ hãi. Âm sát khí trong cơ thể của Thanh Đàn tràn vào thân thể của hắn cuồng bạo tới mức độ đáng sợ, cho dù hàn khí của Âm Châu cũng không cách nào so sánh được. Lâm Động cố gắng khống chế thân thể. Khi mà tầng băng mỏng manh quanh thân biến mất, thì hàn khí lạnh thấu xương lại như là cương châm điên cuồng đâm vào tới các bộ vị thân thể của hắn. Sự đau đớn làm cho tất cả các bộ vị trên cơ thể, cơ quan hô hấp, da thịt trở nên vặn vẹo, thậm chí tốc độ lưu thông máu cũng dần dần trở nên chậm lại. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy tình cảnh quán bây giờ cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng mà đối với cả tình huống vô cùng nguy hiểm này, sự cố gắng của Lâm Động cũng chỉ là vô ích. Bởi vì đối mặt với cả hàn khí giống như là hồng hoang mãnh thú trong cơ thể Thanh Đàn, lực lượng quán tỏ ra quá nhỏ bé, không đáng kể. Hơn nữa hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay thạch phù lại xảy ra biến cố. Trước khi hắn cũng tiếp xúc với cả Thanh Đàn, tại sao lại không thấy phát sinh chuyện này? Giờ đây dưới sự ăn mòn của hàn khí, ý thức của Lâm Động bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng mà lúc ý thức quán gần như là chìm vào trong bóng tối, thì thạch phù ở trong lòng bàn tay rốt cuộc đã xuất thủ. Một lần nữa thạch phù tuôn ra hấp lực, toàn bộ âm sát khí ở trong các bộ vị của Lâm Động nhanh chóng rút lui, cuối cùng bị thạch phù thôn phệ toàn bộ. Sau khi mà thôn phệ toàn bộ hàn khí trong cơ thể Lâm Động, thạch phù rung lên vài cái. Sau đó một tia hàn khí màu lam xuất hiện ra, lưu chuyển dọc theo kinh mạch của hắn, tiến vào trong đan điền. Tia hàn khí màu lam tia tuy nhỏ bé, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm giác được tim đập gia tốc. Hắn nhận ra cái tia hàn khí màu lam kia không đơn giản như vậy. Hàn khí màu lam không gặp phải trở ngại gì, trực tiếp xông thẳng vào đan điền. Sau đó Lâm Động cảm giác được trong đan điền của mình đang diễn ra một cuộc xung đột nảy lửa. Ở trong cuộc chiến kịch liệt của ăn mòn và dung hợp, từ đan điền của hắn mơ hồ truyền ra một sự đau đớn nhỏ bé như là kim châm. Hiện giờ thì Lâm Động đã mất đi quyền khống chế thân thể, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn loại chiến đấu này phát sinh. Nhưng mà hắn cũng thở phù một hơi nhẹ nhõm, bởi vì cái tia hàn khí màu lam kia không bạo ngược như là trong dự đoán. Có lẽ nó được sinh ra bởi vì thạch phù, nên chỉ khiến cho tim hắn đập gia tốc mà thôi. Lúc này thì nguyên lực trong đan điền của hắn đã bị tia hàn khí màu lam ăn mòn chừng khoảng 7-8 phần 10. Sau đó cả hai dần dần xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Ở trong đan điền, kèm theo sự dung hợp của cả hai, nguyên lực vốn là không có màu sắc, lúc này cũng đã dần dần chuyển sang màu lam đậm. Hơn nữa mầm mống nguyên lực vốn chỉ to cỡ nắm tay, tại thời khắc này đã biến thành một khối khí màu lam. Xung quanh khối khí này có mơ hồ cảm giác được hàn khí phiêu đãng. Khi mà khối khí màu lam hình thành, thân hình của Lâm Động đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một thứ cảm giác cường đại chưa từng có từ tận sâu trong đáy lòng nhanh chóng trào dâng và cuối cùng khuếch tán đến từng bộ vị trên thân thể của hắn. Răng rắc răng rắc. Tầng băng ở trên thân thể của Lâm Động vào thời khắc này đột nhiên nứt ra, không ngừng rơi xuống. Tinh thần của Lâm Động dung nhập vào trong đan điền, và lần đầu tiên hắn nhìn thấy đan điền của mình. Khối khí màu lam kia cực kỳ là mê người, nó chậm rãi xoay tròn. Từng tia nguyên lực mang theo hàn khí vẩn quanh, bất cứ lúc nào cũng tuân theo sự điều khiển của Lâm Động. Tinh thần của Lâm Động rời khỏi đan điền, hắn nhắm chặt hai mắt lại. Một loại ba động kỳ lạ ở trong đầu hắn không ngừng khuếch tán. Cảnh vật trong phạm vi mấy chục thước như là được thu lại cực kỳ tỉ mỉ. Đây chính là địa nguyên cảnh rồi sao? Cái cảm giác trưởng khống tất cả, có nghĩa là nắm giữ tất cả này, khiến cho thân thể của Lâm Động kích động đến nỗi không ngừng run rẩy. Bước vào địa nguyên cảnh mới được coi chính thức là bước vào cánh cửa tu luyện. Đây chính là quan ải trọng yếu đầu tiên trên con đường tu đạo. Để trùng kích quan ải này, Lâm Động đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Không ngờ tới biến cố ngày hôm nay làm cho nguyên lực và âm sát khí hoàn toàn dung hợp, một bước tiến vào địa nguyên cảnh. Sự hưng phấn đột nhiên xuất hiện này khiến cho Lâm Động kích động muốn ngửa mặt lên trời mà hét. Nhưng mà cũng may tới giây phút cuối cùng hắn đã kiềm chế được. Trong rừng rậm, lớp băng ở trên thân thể Lâm Động đã rơi xuống toàn bộ, hóa thành một vũng nước đọng ở trên mặt đất. Hai mắt vốn đang nhắm chặt khẽ run lên một hồi. Hai mắt vừa hé mở, một tia sáng màu lam xẹt qua, chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Động nắm tay lại, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể so với cả lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ chỉ cần xuất ra một quyền bình thường cũng đã vượt xa lực lượng của thông bối quyền 10 âm trước kia rồi. Phù. Lâm Động phun ra một luồng hơi lạnh. Hai tay hắn đột nhiên kết ấn, tạo thành một thủ ấn phức tạp, chính là kỳ môn án. Lâm Động rất muốn biết, sau khi hắn bước vào địa nguyên cảnh, uy lực của kỳ môn án có thể đạt tới mức độ nào. Lâm Động thuần thục thi triển ấn pháp. Khối khí màu lam trong đan điền quán cũng nhanh chóng tuôn ra từng đạo nguyên lực màu lam, cấp tốc ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn. Nguyên lực màu lam hoa mỹ bao phủ hữu trường của Lâm Động. Hàn khí bốc lên làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Ầm. Thủ ấn biến ảo ra đột nhiên ngừng lại. Lâm Động bước lên một bước, thủ ấn trực tiếp oanh kích vào một cây đại thụ to bằng hai bắp đùi của người trắng kiện. Thủ ấn này vừa xuất ra, cây đại thụ lập tức nổ tung vỡ vụn, vô số vụn gỗ văng ra xa. Đáng chú ý là trên chỗ nổ tung của gốc cây còn ngưng tụ xương lạnh. Nếu như là một trường này đánh vào thân thể con người, thì chỉ cần luồng khí âm hàn chứa trong trường lực cũng có thể khiến cho đối phương nếm trải nỗi thống khổ cực lớn. Uy lực của địa nguyên cảnh, cảnh giới thối thể không thể nào bằng được. Chứng kiến uy lực của một trường này, trong mắt của Lâm Động hiện lên sự vui mừng. Khi mán định hoan hô thì ánh mắt quán đột nhiên nhìn thấy Thanh Đàn vẫn còn đang hôn mê trên mặt đất. Trên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Tiến vào được địa nguyên cảnh là do thạch phù đã hấp thu hàn khí khủng bố trong cơ thể của Thanh Đàn. Đồng thời trải qua sự tinh luyện của thạch phù làm cho tính bạo ngược trong hàn khí biến mất, rồi mới quán trú vào trong đan điền của Lâm Động. Nếu không với năng lực của Lâm Động mà hấp thu loại hàn khí này, chắc chắn chỉ có một kết quả, đó là vĩnh viễn biến thành một băng nhân mà thôi. Rất may là không có chuyện gì, cũng không thể để phụ thân, mẫu thân biết được, nếu không lại ăn chửi một trận. Lâm Động kiểm tra một chút, phát hiện Thanh Đàn chẳng qua chỉ hôn mê, lúc này như mới chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Khẽ vuốt lòng bàn tay phải, cười khổ một tiếng, sau đó cõng thiếu nữ giống như là mỹ nhân đang ngủ đi ra ngoài rừng. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho Lâm Động tiến vào địa nguyên cảnh sớm hơn rất nhiều so với cả dự kiến của hắn, nhưng mà có thể đột phá trước thời gian săn bắn thì đúng là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Phần thưởng đặt cược mà hai nhà Lôi Tạ nút của Lâm gia ta, bây giờ ta cũng nên đòi lại rồi. Cõng thiếu nữ về nhà, trên gương mặt của Lâm Động hiện lên một nụ cười lạnh. Cộng thêm với cả không khí cuối năm, sự náo nhiệt của Thanh Dương Trấn đạt tới mức đỉnh điểm. Trong vòng phương viên trăm dặm, rất nhiều thế lực lũ lượt kéo nhau đến, làm cho số lượng người của Thanh Dương Trấn trở nên nhiều nhất trong vòng mấy năm qua. Thi đấu săn bắn tuy giới hạn trong mấy thế lực lớn ở Thanh Dương Trấn, nhưng mà cũng cho phép có một số thế lực khác tham dự. Những thế lực cũng không có ý niệm tranh đoạt phần thưởng, bởi vì bọn họ chỉ muốn thông qua kỳ thi đấu này làm cho danh khí của thôn trang, gia tộc được tăng cao mà thôi. Nhưng cho dù là mục đích gì thì quy mô hoạt động săn bắn ở Thanh Dương Trấn luôn lớn nhất trong vòng phương viên trăm dặm xung quanh. Đám thanh niên biểu diễn tài nghệ trong kỳ săn bắn này sẽ cố gắng đoạt danh tiếng cho gia tộc, bởi vì khi kết thúc họ sẽ nhận được sự tán dương cực lớn. Thời gian tổ chức hoạt động săn bắn chính là mùng 1 năm mới, mà địa điểm thi đấu lại được bố trí ở trong thủ giác trường ở bên ngoài Thanh Dương Trấn. Đây là một kiến trúc hùng vĩ nhất của Thanh Dương Trấn, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ. Thậm chí phạm vi của nó còn bao gồm cả hơn 10 khu rừng xung quanh. Trong khu rừng này có một số ngọn núi nhỏ được cải tạo thành những cây đài lớn. Ở nơi đó sẽ có vô số ánh mắt theo dõi, bởi vì quán quân ở trong hoạt động săn bắn sẽ được sinh ra ở đó. Cho lúc thời gian chỉ còn tính bằng giờ, thì bầu không khí ở trong Thanh Dương Trấn cũng đạt tới mức náo nhiệt nhất. Vô số người tấp nập di chuyển tới các thú giác trường. Chỉ cần chứng kiến cảnh tượng này thôi, nhiệt huyết của người xem cũng đủ sôi trào rồi. Đây chính là nơi bắt đầu săn bắn sao? Lâm Động đứng ở trên một đài cao, từ trên cao nhìn xuống khu rừng rậm rạp bên dưới, có chút kinh ngạc mà nói. Ở phía sau Lâm Động, tất cả thành viên trọng yếu của Lâm gia đều ở đây. Thủ lĩnh của đám người đương nhiên là lão gia Lâm Chấn Thiên, mà đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, Lâm Mãng cũng đứng ở bên cạnh. Đúng là như vậy. Nghe thấy Lâm Động hỏi, Lâm Chấn Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Trong nụ cười quán hiện lên sự vui mừng. Trong thời gian gần đây, hắn càng lúc càng trọng thị đứa cháu này. thậm chí có đưa ra lời đề nghị tự mình dạy võ cho Lâm Động. Nhưng mà đề nghị này đã bị Lâm Động mượn cớ muốn chuyên tâm đề cao thực lực của bản thân mà bác bỏ. Có quang ảnh thạch phù, hắn không cần bất cứ một người nào chỉ dạy nữa. Hơn nữa vạn nhất ở gần mà bại lộ sự tồn tại của thạch phù thì đúng là không được tốt cho lắm. Ở cái khu rừng phía trước được nối liền với cả Thâm Sơn, cho nên bên trong đó có rất nhiều mãnh thú hung ác. Mỗi người tham gia hoạt động săn bắn lần này đều được phát một loại phù hiệu. Trong rừng rậm, các ngươi phải tự dựa vào năng lực của chính mình để mà sống sót dưới những nanh trảo của mãnh thú đó. Lâm Khiếu ở bên cạnh cười cười nói. Mặt khác, khi đã sống dưới nanh trảo mãnh thú rồi, còn phải nghĩ biện pháp lấy được 10 cái phù hiệu từ trong tay người khác. Lúc đó mới có tư cách bước lên những đài cao trong rừng rậm. Săn bắn không chỉ là săn thú mà còn phải săn cả người nữa. Lâm Động nghe vậy rùng mình. Hoạt động săn bắn này hóa ra cũng không đơn giản như là trong tưởng tượng. Lấy 10 cái phù hiệu đồng nghĩa với việc đánh bại 10 người. Tới khi đó mới có tư cách bước lên đài cao. Có thể tưởng tượng những người dự thi một khi đã bước vào trong khu rừng này sẽ xuất thủ với nhau, cảnh tượng sẽ vô cùng ác liệt và hỗn loạn. Hơn nữa phải nghĩ biện pháp cướp phù hiệu của người khác, lại còn phải phòng bị mãnh thú trong rừng. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ ở nơi này ngay. Đây không phải là cuộc thi lịch lãm thi thố phổ thông, mà là hoạt động có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lựa chọn sàng lọc kiểu này đúng là hơi tàn khốc. Phù hiệu chỉ có chừng khoảng 100 cái thôi. Nói cách khác thì số lượng người leo lên đài chỉ có 10 người mà thôi. Cho nên có rất nhiều người tham gia cuộc thi săn bắn lần này phải chấp nhận thất bại. Sự tranh giành này cũng tương đối là kịch liệt đó. Lâm Chấn Thiên chắp hai tay sau lưng mà nói. Lâm Động gật đầu. 100 chọn 10 đúng là không dễ dàng một chút nào. Lấy thực lực hiện tại của Lâm Động, muốn lên đài chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Lâm Khẳng ở một bên cười nói. Nghe vậy trên khuôn mặt của Lâm Chấn Thiên cũng vui vẻ hơn rất là nhiều. Nửa trắng tháng trước, hắn nghe nói Lâm Động đã bước chân vào tầng thứ 9 của thối thể. Với cái tốc độ tu luyện này còn mạnh hơn cả Lâm Khiếu ở thời kỳ đỉnh phong. Trong kỳ thi lần này, Lâm gia chúng ta xếp hạng mấy còn phải xem biểu hiện của Lâm Động đó. Lâm Khiếu ở bên cạnh nghe vậy thì cũng mừng, vỗ vỗ bả vai Lâm Động, trong mắt có chút tự hào. Lâm Chấn Thiên, đã lâu không có gặp, xem ra xương cốt của lão vẫn còn cứng rắn ghê nhỉ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì từ bên ngoài truyền tới một tiếng cười to. Ngay tiếng cười này, Lâm Chấn Thiên và đám người Lâm Khiếu lập tức nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi một chút. Ánh mắt của Lâm Động chuyển tới phương hướng có tiếng cười, chỉ thấy có 3 người đang đi tới. 3 người này đi tới đâu? Đám người xem xung quanh lập tức giãn ra, để lộ ra một thông đạo cho họ đi. Trông bọn họ có chút sợ hãi. Trong 3 người thì chỉ có 1 người đi trước, 2 người đi theo sau. Một người mặc áo choàng màu xám, tuổi tác cũng không kém Lâm Chấn Thiên là bao. Hai mắt lõm sâu, giọng nói có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Trong 2 người còn lại thì một người là trung niên nam tử. Trên mặt hắn luôn có nụ cười, trông rất là hiền lành. Nhưng phải là người thân cận hắn thì mới biết người này là một người vô cùng nham hiểm. Đây chính là lão gia hòa, tộc trưởng của Lôi gia đó, tên là Lôi Báo. Một người tộc trưởng Tạ gia là Tạ Khiêm. Hai người này đều là những người đối đầu với cả Lâm gia chúng ta, chẳng phải loại người gì tốt đâu. Ở bên cạnh Lâm Động, Lâm Hà thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn hai người này. Hắn có thể nhận ra họ có lực lượng vô cùng cường hãn, chắc họ là cường giả thiên nguyên cảnh. Lâm Động nhìn lướt qua hai người này, sau đó nhìn vào đám người phía sau họ. Ở nơi đó có hai thân ảnh quen thuộc, chính là Lôi Lực cùng với cả Tạ Doanh Doanh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động, Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh cũng đồng thời nhìn lại. Trên mặt hai người nở ra nụ cười. Bàn tay của Lôi Lực vung nhẹ về phía Lâm Động một chút, ý quán rất là rõ ràng. Hắn vẫn còn nhớ Lâm Động thiếu hắn một cái tát. Lôi lão đầu, yên tâm đi, xương cốt của ta có yếu nhưng mà cũng sẽ bước vào quan tài sau lão thôi. Lâm Chấn Thiên nhìn đám người của hai nhà Lôi Tạ đang tới gần, nở ra nụ cười sáng lạn. Nếu không nghe thấy hai người nói chuyện, có lẽ người ngoài còn cho rằng họ là bạn tri kỷ nữa. Ây, để nhiều làm cái gì, muốn sống lâu nhưng mà chưa chắc dễ dàng đâu. Lôi Báo cười nhạt, ánh mắt đảo qua đám người Lâm gia, cuối cùng dừng lại ở trên người Lâm Khiếu. Cảm nhận được sự ba động hùng hồn của nguyên lực trên người này, hai lông mày của lão nhíu lại. Xem ra quả nhiên bên ngoài đồn đại không sai, Lâm Khiếu đã khôi phục lại thực lực rồi. Mỗi một lần săn bắn đều bị tổn thất không ít phần thưởng, ai mà chẳng xót xa. Có xót xa đương nhiên là không thể sống lâu được rồi. Ở bên cạnh Lôi Báo, Tạ Khiêm cười như không cười nói. Nghe thấy câu nói giễu cợt của hắn thì tất cả mọi người trong Lâm gia đều giận dữ, nhưng mà đã bị Lâm Chấn Thiên phất tay ngăn cản, dùng thanh âm bình thản mà nói: sợ rằng cái người phải xót xa lần này là Tạ gia ngươi mà thôi. Nghe nói gần đây Lâm gia có xuất hiện một thiên tài, chắc là vị thiếu niên này rồi. Hai mắt hõm sâu của Lôi Báo đột nhiên nhìn về phía Lâm Động, trên khuôn mặt già nua nở ra một nụ cười âm lãnh. Bị Lôi Báo nhìn chằm chằm, Lâm Động cảm thấy da đầu tê dại. Lão quỷ này quả nhiên không phải hạng tốt lành gì. Dạ, Khuyển Tử mới chỉ có chút danh, làm sao có thể so sánh được với cả Lôi gia. Lâm Khiếu bước lên chắn trước mặt Lâm Động, thản nhiên mà nói: có thể so sánh hay không, chờ tới khi bắt đầu săn bắn sẽ có kết luận. Lâm gia ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt phần thưởng cho đợt lần này là được rồi. Lôi Báo cười, sau đó lười nhác phất phất tay, trực tiếp mang theo người của mình lướt ngang đi qua mặt của đám người Lân Chấn Thiên. Khi mà Lôi Lược đi ngang qua trước mặt của Lâm Động, đột nhiên dừng lại một chút. Hắn liếc mắt nhìn Thanh Đàn, Lâm Hà, Lâm Hoành và đám tiểu bối của Lâm gia, sau đó đột nhiên thấp giọng cười nói: Lâm Động, trong lúc săn bắn mãnh thú không ít, ngươi phải cẩn thận, chớ biến thành đồ ăn trong bụng mãnh thú nha. Hi hi hi. Sau khi nói xong thì Lôi Lực nở ra một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như là độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau đó mới thản nhiên xoay người rời đi. Mẹ kiếp, cái tên hỗn đản này, quá kiêu ngạo rồi. Đám người Lâm Hà nhìn bóng lưng của Lôi Lực, căm giận mà nói. Lâm Động cũng nhìn Lôi Lực. Hắn đương nhiên là nhận ra uy hiếp ở trong câu nói của đối phương. Trên mặt hắn nở ra một nụ cười lạnh như băng, thì thào tự nói: ai thành đồ ăn trong bụng mãnh thú, nói bây giờ hình như hơi sớm thì phải đó. Và lúc này ở xung quanh thú giác trường có cả vạn người chỗ ngồi bằng đá, nhưng mà hôm nay toàn bộ số ghế đá đã không còn thừa một chỗ nào. Số lượng người xem đông nghịt, kéo dài hút cả tầm mắt, không hổ là kỳ thi đấu lớn nhất ở Thanh Dương Trấn. Đoàn người của Lâm gia dưới sự hướng dẫn của Lâm Chấn Thiên trực tiếp tiến vào vị trí trung tâm. Đây là khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Ở chỗ này không chỉ nhìn thấy khu rừng phía dưới, mà còn có thể nhìn thấy cả tình hình trong đài. Để có thể tiến vào khu vực này cũng phải là những thế lực có danh tiếng trong vòng phương diện trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn. Mà đối với cả những thế lực này, Lâm gia đều có quan hệ tương đối là tốt. Cho nên ngay sau khi mà tiến vào đã có không ít người đến chào hỏi. Lâm Chấn Thiên mỉm cười đáp lễ toàn bộ. Sau khi mà xã giao xong, Lâm Chấn Thiên mang theo đoàn người tiến vào vị trí của mình ngồi. Cách đoàn người của hắn không xa chính là người của hai nhà Lôi Tạ. Nhưng mà bọn họ chỉ liếc mắt nhìn đám người Lâm gia một cái rồi quay về. Biểu hiện của bên ngoài tuy ung dung, nhưng mà trong lòng bọn họ luôn có thái độ khinh thị đối với cả những người ở ngoài tới như là Lâm gia. Đương nhiên đối với cả những thái độ như thế này thì Lâm Chấn Thiên cũng không có tức giận làm gì. Mấy năm nay tranh giành gay gắt, nếu như là không phải hắn có chút thủ đoạn thì Lâm gia đã bị hai nhà Lôi Tạ đánh như chó nhà có tang chạy khỏi Thanh Dương Trấn rồi. Bởi vậy mà hai nhà Lôi Tạ căm thù Lâm gia, nhưng mà trong tim của Lâm Chấn Thiên cũng căm hận bọn họ ngút trời. Khi mà đám người Lâm gia ngồi ổn định tại vị trí thì nhân mã của một số thế lực khác cũng lục tục kéo tới, làm cho bầu không khí hiện tại càng thêm náo nhiệt. Lâm Động cũng ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía khu rừng phía dưới. Trong lúc mơ hồ dường như hắn có thể nghe được tiếng thú gầm. Đối với cả mãnh thú trong khu rừng này, Lâm Động cũng không lưu ý nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không gặp yêu thú cấp cao, những yêu thú bình thường không tạo thành nguy hiểm gì đối với hắn. Yêu thú là một loại sinh vật còn kinh khủng hơn mãnh thú rất là nhiều lần. Có người nói, mặc dù yêu thú kém cỏi nhất nhưng mà cũng có thể dễ dàng xé nát một người có cảnh giới tầng thứ 7 tối thể. Hơn nữa một số yêu thú có thực lực cao cường, không chỉ có trí tuệ mà còn có thể sử dụng năng lượng, cho nên lực sát thương vô cùng khủng bố. Nhưng mà yêu thú đa phần đều ẩn mình trong thâm sơn, những nơi có nhiều nhân khí chắc chắn sẽ không có nhiều yêu thú xuất hiện. Bởi vậy đối thủ lớn nhất trong kỳ săn bắn lần này chính là những người dự thi. Để cướp đoạt được phù hiệu trong tay bọn họ, đương nhiên phải thi triển rất nhiều thủ đoạn. Đương nhiên tất cả các quỷ kế thủ đoạn đứng trước thực lực chân chính đều không phát huy được hiệu quả. Hiện giờ Lâm Động vô cùng tự tin vào bản thân mình. Sau khi mà Lâm Động được đánh giá khu rừng thì đột nhiên phát hiện bầu không khí trong thú giác trường có gì đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy một đám người đi vào khu vực này. Trên ngực của đám người kia đều có in một phù hiệu giống nhau. Cuồng đao võ quán sao? là một trong những thế lực quật khởi nhanh nhất ở Thanh Dương Trấn. Cuồng Đao Võ Quán xuất hiện đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của Lâm Động đảo một vòng qua đám người của Cuồng Đao Võ Quán, sau đó dừng lại trên người đi đầu tiên. Đây là một nam tử có chút gầy gò, có khuôn mặt vô tình, trên mặt còn có những vết đao ngang dọc, làm cho khí thế của hắn tăng thêm vài phần hung ác. Ở bên hông của hắn còn có một khối dài dài được quấn lại bằng vải đen, có thể đoán ra đó là một thanh trường đao. Đó chính là quán chủ Cuồng Đao Võ Quán, Cuồng Lôi Đao La Thành. Cuồng Đao Võ Quán có thể nhanh chóng quật khởi như vậy đều là do hắn một tay dựng lên. Bản thân hắn còn là một cao thủ thiên nguyên cảnh. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng hắn đã đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách nguyên đan cảnh một bước nữa mà thôi. Đưa mắt nhìn Thanh Dương Trấn, người có thể giao thủ với hắn mà không có bại thì chắc cũng không vượt quá 5 người đâu. Ở bên cạnh Lâm Động, Lâm Khiếu thấp giọng nói. Lâm Động có chút kinh ngạc gật đầu, không nghĩ tới La Thành này lại cường hãn như vậy. Năm đó khi hắn mới tới Thanh Dương Trấn, muốn thành lập Cuồng Đao Võ Quán, hai nhà Lôi Tạ đều xuất thủ quấy rối. Lúc đó hắn trực tiếp ước chiến Lôi Báo, và cuối cùng là ngạnh kháng Lôi Báo ba trường, mà hắn cũng bổ vào Lôi Báo một đao, giống y như là một con sói liều mạng, làm cho hai nhà Lôi Tạ chùn chân đành bỏ qua đó. La Thành khí thế hung ác vô cùng, hơn nữa cực kỳ là bao che khuyết điểm cho đám hậu bối. Hiện tại cho dù hai nhà Lôi Tạ cũng không dám quá phận với cả Cuồng Đao Võ Quán. Đối phó với cả những người này chỉ có thể dùng mềm mà không thể dùng cứng được đâu. Lâm Động yên lặng gật đầu. La Thành và Lâm Chấn Thiên đều là những người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng mà con đường lại không giống nhau. Hơn nữa tính cách của hai người cũng khác nhau. La Thành này hung thần lăng lệ, còn Lâm Chấn Thiên thì cũng am hiểu dấu tài, âm thầm phát triển. Nhưng mà dù sao hai người cũng đều có bản lĩnh cả. Trong khi mà Lâm Động cùng với cả Lâm Khiếu thấp giọng nói chuyện, đám người Cuồng Đao Võ Quán cũng đã đến gần. Lâm Chấn Thiên cười đứng dậy, chắp tay nhìn La Thành chào hỏi. Thấy Lâm Chấn Thiên bắt chuyện, trên khuôn mặt vô tình của La Thành cũng hiện lên một nụ cười cứng ngắc. Mấy năm nay bởi vì hai nhà Lôi Tạ bài xích, Cuồng Đao Võ Quán với cả Lâm gia đã xích lại gần nhau, quan hệ cũng không có tệ lắm. Này, lần này quả nhiên ngươi cũng tham gia săn bắn, khá đấy. Khi mà La Thành và Lâm Chấn Thiên chào hỏi lẫn nhau, một thân ảnh len tới trước mặt của Lâm Động. Kẻ này chính là người đã gặp ở giao dịch phường, Ngô Vân. Đối với cả Ngô Vân này, Lâm Động cũng có chút hào cảm, lập tức gật đầu cười. Đến khi mà săn bắn bắt đầu, nếu có cơ hội chúng ta phải hợp tác đó. Cái tên Lôi Lực và con quỷ cái Tạ Doanh Doanh chắc chắn sẽ liên thủ. Đối phó với cả đôi này đúng là có chút phiền phức đó. Ngô Vân cười hăng hắc mà nói. Đối với cả kiến nghị của Ngô Vân, Lâm Động cũng cười gật đầu không tiện cự tuyệt. À, người này chính là Lâm Động đã chịu một quyền của Lôi Lực sao? Ở bên cạnh, La Thành đang nói chuyện với cả Lâm Chấn Thiên đột nhiên quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Lâm Động mà nói. Lâm Động tham kiến quán chủ. Lâm Động cung kính mà nói. Ánh mắt sắc bén của La Thành đảo qua người của Lâm Động vài lần, sau đó gật đầu, mở miệng mà nói. Là một hạt giống tốt. Tốt, Lâm gia có phúc đó. Lâm Chấn Thiên nghe vậy thì đưa tay vuốt chòm râu tươi cười. Lão biết La Thành xưa nay vốn nổi tiếng là độc ác và có ánh mắt cực kỳ khắt khe. Có thể nói ra mấy câu đánh giá thế này đã khẳng định hắn có sự tán dương thực sự. La Thành hiển nhiên là không phải loại người lương thiện gì, cho nên sau khi nói chuyện xong, hắn lập tức cáo từ, dẫn theo nhân mã Cuồng Đao Võ Quán ngồi vào vị trí của mình. Mà từ khi tới đây hắn chưa từng liếc mắt nhìn đám người hai nhà Lôi Tạ một lần nào, và cũng chẳng có ý niệm chào hỏi trong đầu. Lâm Chấn Thiên thì thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện, chứ La Thành thì chẳng thèm. Sau khi mà Cuồng Đao Võ Quán ngồi vào vị trí của mình, mấy thế lực lớn ở trong Thanh Dương Trấn cơ bản là cũng tới đủ. Bởi vậy khi mặt trời lên cao, Lôi Báo đứng dậy dùng ánh mắt lõm sâu nhìn toàn trường một lượt. Dưới ánh mắt của hắn thì những tiếng động ồn ào trong thú giác trường từ từ giảm bớt. Trong vòng trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn, Lôi có uy áp không nhỏ. Các vị, hôm nay chính là ngày náo nhiệt nhất của Thanh Dương Trấn chúng ta. Quy định của cuộc săn bắn thì ta không nói thêm gì nữa. Chỉ cần có 10 phù hiệu trong tay là có thể leo lên đài cao. Ở nơi đó sẽ tuyển chọn ra quán quân săn bắn chân chính. Âm thanh của Lôi Báo trầm thấp, dựa vào nguyên lực vang vọng khắp thú giác trường, làm cho người nào cũng có thể nghe rõ. phù hiệu các gia tộc đã lĩnh. Chuyện tiếp theo chính là phân phát cho đám tiểu bối tiến vào thú giác trường, tiến hành săn bắn. Động Nhi, cầm lấy phù hiệu, cẩn thận một chút. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên, thấy hắn gật đầu thì mới lấy ra một cái mộc bài màu vàng. Trên mộc bài có một chữ Lâm cùng với một số ký hiệu phức tạp. Dưới ánh mắt ao ước của một số người trong Lâm gia, Lâm Đồng trịnh trọng tiếp lấy mộc bài. Lâm Chấn Thiên chắc chắn sẽ đồng ý cấp cho hắn một cái, bởi vì lão gia tử này đã xác định hắn tham gia săn bắn để mang về thứ hạng cao cho Lâm gia mà. Đem mộc bài nhét vào trong lòng, Lâm Đồng yên lặng gật đầu. Hắn không nhiều lời vô nghĩa, nhìn qua một lượt toàn bộ thú giác trường đang kích động sôi trào. Hắn hít một hơi thật là sâu, tiến lên hai bước đứng sát biên giới của thạch đài. Khi mà Lâm Động chuẩn bị động thủ, thì ở vị trí của hai nhà Lôi Tạ cách đó không xa, Lôi Lực cùng với cả Tạ Doanh Doanh cũng chậm rãi bước ra. Lôi Lực dùng vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Động, đột nhiên vươn ra ngón cái, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó vả một cái. Tuy không có âm thanh nào nhưng mà Lâm Động hiểu được dụng ý của Lôi Lực là tới lúc trả nợ rồi. Nhìn Lôi Lực, Lâm Động cũng đột nhiên cười, sau đó hắn xoay người nhảy xuống đài, lao vào trong thú giác trường. Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động, hai mắt của Lôi Lực híp lại, cười nhạt một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn hiểu là Lâm Động muốn nói, ta chờ người đó. Thank you.